Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 176, đặc quyền có thể hưởng mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, cuộc thi chèo thuyền trên suối vừa kết thúc, dầu gì không giành được quán quân nên có chút thất vọng. Lương Vi Ninh chưa kịp an ủi thì nhận được cuộc gọi công việc. Khi cô quay lại, tình hình đã mất kiểm soát, dầu gì có xung đột với người khác. Đối phương là con trai của phó tổng giám đốc Liêu, năm nay 12 tuổi, vóc dáng cao lớn, ngang tầm với dâu Di, cả hai đứa trẻ trên mặt đều có vết thương. Phu nhân Liêu cuống cuồng gọi bác sĩ, tâm trạng kích động, cậu thiếu niên đứng im lặng bên cạnh, để mặc Lương Vi Ninh chau mày kiểm tra vết thương, khẽ hỏi, còn chỗ nào khác bị đau không? Dâu Di buồn bã lắc đầu, không sao. Lương Vi Ninh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng trấn an, chúng ta đi phòng y tế trước, mọi chuyện khác để sau, bà sẽ giận mất, không đâu, chuyện này không phải lỗi của em. Cậu thiếu niên ngước mắt nhìn cô, là em ra tay trước, chị Ninh tin em sao? Đương nhiên, Lương Vi Ninh đáp, chị hiểu tính cách của em, chắc chắn là đối phương có lời nói hoặc hành động khiến em tức giận. Đúng không? Họ công khai gian lận, lại còn tự mãn. Ừ, chị biết, người lớn có thể không bận tâm, nhưng trong mắt trẻ con, điều đó lại không thể chấp nhận. Đây là lỗi của cô, vì không nghĩ đến cảm xúc của dâu Di, chỉ xem việc thắng thua là chuyện nhỏ. Thực ra, điều thực sự khiến cậu thiếu niên nổi giận không chỉ đơn giản là gian lận. Khi Lương Vi Ninh định đưa dâu Di rời đi, phu nhân Liêu chắn đường, lời lẽ sắc bén, quản lý Lương, em trai cô đánh con tôi, hôm nay phải có lời giải thích rõ ràng, bà muốn lời giải thích gì, ngay lập tức xin lỗi con tôi, cách một người cư xử không liên quan đến thân phận, dù là phu nhân phó tổng, phu nhân Liêu, trước khi sự thật được làm rõ, xin đừng đưa ra kết luận chủ quan. Việc cần làm bây giờ là xử lý vết thương của bọn trẻ. Chuyện đánh nhau, chúng ta có thể hẹn lúc khác để bàn bạc, bình tĩnh và thấu đáo hơn. Được không? Lương Vi Ninh đã cố gắng nhẫn nhịn vì không muốn làm lớn chuyện. Dù sao đây cũng là người nhà đồng nghiệp, thế nhưng sự nhẫn nhịn của cô lại khiến đối phương càng lấn tới, trở nên hung hăng hơn. Em trai cô đánh người, có rất nhiều người chứng kiến, muốn kéo dài thời gian để trốn tránh trách nhiệm. Phu nhân Liêu cười lạnh, giọng mỉa mai, cô chỉ là một quản lý nhỏ nhoi, lấy đâu ra tự tin mà dám chống lại tôi. Không xin lỗi ngay bây giờ cũng được, chúng ta cứ để luật sư giải quyết. Người này thật quá đáng, nếu đã được nước lấn tới, Lương Vi Ninh không cần nhẫn nhịn nữa. Cô định lên tiếng, nhưng bị cắt ngang bởi giọng nói trung niên vang lên từ ngoài đám đông. Đủ rồi, người đến là phó tổng Liêu. Ông bước nhanh tới, gương mặt căng thẳng, quát vợ, mau xin lỗi người ta đi. Không khí thay đổi đột ngột. Cái gì? Phu nhân Liêu trợn tròn mắt, không thể tin nổi, đường đường là phó tổng. Ông bảo vợ mình xin lỗi một quản lý. Ông điên rồi à? Lời vừa dứt, đám đông bỗng nhiên giạt ra hai bên, đồng thanh chào, Trần tiên sinh. Lương Vi Ninh theo phản xạ quay lại, nhìn về phía âm thanh phát ra. Cuối cùng anh cũng bị kinh động, tình huống này thật khó xử. Một bên là con trai anh, một bên là người nhà thuộc cấp, là giám đốc điều hành. Dù là công hay tư đều khó mà giải quyết ổn thỏa. Người đàn ông xuất hiện từ phía sau, dáng người cao quý, gương mặt điềm tĩnh không lộ rõ cảm xúc, nhưng bước chân vững vàng của anh dần tiến lại trung tâm, mang theo áp lực vô hình. Bầu không khí lặng ngắt, chỉ còn nghe tiếng cậu thiếu niên cung kính gọi ba. Khoảnh khắc đó, không gian như đông cứng. Em trai của quản lý Lương gọi Trần tiên sinh là gì? Mọi người tưởng mình nghe nhầm. Cho đến khi Trần Kính Uyên dừng lại trước mặt cậu thiếu niên, ánh mắt lướt qua vết chảy xước trên mặt cậu, sau đó chuyển sang Lương Vi Ninh. Cô gái nhỏ mỉm cười bất lực, như muốn nói, cô cũng không muốn thế này. A Kiên, người đàn ông nghiêng đầu, giọng trầm trầm ra lệnh, đưa cậu chủ nhỏ đến trạm y tế. Vệ sĩ gật đầu, nhận lệnh, trước khi đi, dâu dì liếc nhìn gia đình họ Liêu, đôi mắt đen lạnh lùng khẽ chuyển, đột ngột thốt lên, ba ơi, chị Ninh cũng bị thương rồi. Hửm, cậu nhóc này, hiệu quả của câu nói rõ ràng tức thì. Lương Vi Ninh còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của người đàn ông kia. Bị thương ở đâu? Trần Kính Uyên nhíu mày hỏi. Lương Vi Ninh vô thức cử động cổ chân. Chỉ là chật nhẹ, không nghiêm trọng, do vừa nãy chơi đùa quá hăng. Cô không để ý trượt chân. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại chọn im lặng. Có lẽ, đây là sự thấu hiểu giữa hai người thân thiết như chị em. Trần Tiên Sinh, Phó Tổng Liêu đứng bên cạnh, ngập ngừng hồi lâu mới tìm được cơ hội lên tiếng. Chuyện bọn trẻ, thực ra chỉ là hiểu lầm. Vợ tôi cô ấy, lời chưa dứt, đã bị Trần Kính Uyên giơ tay chặn lại. Đã là hiểu lầm, cứ để bọn trẻ tự giải quyết. Tự giải quyết, để hai đứa nhỏ sao? Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, Trần Tiên Sinh đã rất lịch lãm bế ngang cô gái nhỏ lên. Mặt lạnh tanh, sải bước về phía xe thương mại không xa. Dọc đường, cả thung lũng suối trở nên im phăng phắc. Mọi người đều nín thở dõi theo. Giữa vô vàn ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trong lòng anh đỏ bừng như chín rộ. 5 phút sau, cửa xe phía sau đóng lại, hoàn toàn tách biệt khỏi tầm nhìn của đám đông. Một lúc lâu, hơi ấm vẫn chưa tan bớt. Trần Kính Uyên cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào vành tay đỏ bừng vùi nơi ngực anh. Giọng trầm trầm như dỗ dành, còn biết xấu hổ, cứ như thể cô là ngừng mặt dày vậy. Lương Vi Ninh chậm rãi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, nghiêm túc nói, em hơi hối hận. Hối hận gì? Cô bé chu môi, giá mà ngay từ đầu em nói rõ thân phận của dâu gì. Chuyện đã không ầm ĩ, làm khó anh. Trần Kính Uyên khẽ cười. Nếu dâu gì không phải con trai anh, em sẽ xử lý thế nào? Câu hỏi được ném ngược lại cô. Nhắc đến chuyện này, Lương Vi Ninh lập tức phấn chấn. Nếu thật sự chỉ là em trai em, vậy dễ xử lý hơn nhiều. Dễ xử lý, vậy nên, vì ngại liên quan đến anh, em thà chịu ấm ức chứ không muốn tranh chấp với người khác. Trần Tiên Sinh kết luận thay cô, dù không muốn thừa nhận, nhưng đó chính là sự thật. Cô gái trong lòng im lặng, coi như ngầm đồng ý, bên trong xe yên ắng một lúc. Cảm giác có vật nặng đang áp xuống đầu, Lương Vi Ninh rúc vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, giọng nũng nịu, đừng như vậy, lần sau em sẽ không thế nữa. Sau này, gặp bất cứ chuyện gì, nếu không muốn lằng nhằng đối phó, thì cứ dùng tên anh. Giọng nói trầm ấm của anh khẽ vang bên tai, như gần trong gang tấc. Anh nhấn mạnh, em là bạn gái của Trần Kính Uyên, có quyền hưởng mọi đặc quyền, kể cả vô lý. Trần Tiên Sinh luôn thích dùng 3 từ, bạn gái, để khẳng định mối quan hệ của họ. Lương Vi Ninh khẽ mỉm cười, ôm anh càng chặt hơn. Được rồi, để anh xem vết thương ở chân. Trần Kính Uyên cúi đầu, tay nhẹ nhàng nâng cổ chân cô lên, đặt sang ghế bên cạnh. Cô gái nhỏ đỏ mặt, thật sự không sao cả. Dâu gì cố tình, mới 11 tuổi nhưng cậu bé đã hiểu cách dùng suy nghĩ biện chứng để hóa giải xung đột và khó khăn. Dù vậy, ba của cậu không hề đặt chuyện nhỏ này vào lòng. Cách chương